Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 708, chẳng liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bốn người này, hai người xuất thân từ Thiếu Lâm, một người là Viên Trường Thanh, một người là Trương Vân Phong, nhưng cả hai đều không thể coi là người giang hồ Đại Minh. Nói ra thì hai người này ít nhiều đều có chút liên quan đến mình. Còn hai người của Thiếu Lâm, với nội lực của Thiếu Lâm thì cũng là chuyện bình thường. Lâm Mang trầm giọng nói, làm phiền Trương chân nhân nói rõ, thay vì tự mình đoán già đoán non, không bằng trực tiếp hỏi Trương Tam. Phong, bốp, một quân cờ rơi xuống bàn cờ. Thần sắc của Trương Tam Phong vô tình trở nên trang nghiêm hơn một chút, giọng điệu cũng thay đổi đôi phần. Một thời đại thái bình thịnh thế lại không thể xuất hiện được mấy đại tông sư, vậy loạn thế dựa vào đâu mà xuất hiện nhiều như vậy chứ? Lâm Mang khẽ giật mình. Trương Tam Phong cười lạnh lùng, chỉ là một đám người giả dối, dùng bạo lực phá vỡ ràng buộc. Đến với thế gian này, thế gian càng loạn, bọn họ mới có cơ hội rời đi. Nói xong, Trương Tam Phong từ từ đứng dậy, tiện tay ném quân cờ xuống. Trong nháy mắt, cảnh vật xung quanh thoáng qua rồi lại quay trở về Thiếu Thất. Hậu Sơn, hai người nhìn nhau, vòng xoáy trong mắt Trương Tam Phong dần dần tan biến. Lâm Mang thầm kinh hãi, huyền thoại võ lâm này quả là lợi hại. Bản thân hắn đã tu luyện thuật tàng thức, nên hiểu rõ rằng cảnh tượng vừa rồi chính là một loại ảo cảnh tinh thần, nhưng có thể đưa tâm trí của hắn vào trong đó, khiến hắn không hề hay biết, thì đúng là có chút đáng sợ. Trương Tam Phong nhìn Lâm Mang, nói đầy ẩn ý, Lâm Hầu gia, thông thiên, cảnh này cũng giống như thế giới đen trắng vừa rồi vậy. Giờ thì ngươi hãy xem ngươi lựa chọn thế nào. Nhìn về phía ngôi chùa xa xa, Trương Tam Phong bình thản nói, ở lại đây, cuối cùng sẽ thành xương khô, còn học theo họ thì có thể sống lâu hơn. Về cảnh giới này, sau khi trở về kinh thành, hãy tìm ghi chép mà Lưu Bá Ôn để lại, ngươi sẽ tự hiểu, những điều huyền diệu trong đó không phải nhất thời có thể nói rõ. Trương Tam Phong mỉm cười, trên khuôn mặt hiền từ bỗng lộ ra vẻ uy phong, lẫm liệt, hắn bước ra một bước, ngự không mà đi. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, Trương Tam Phong đưa tay phải ra trước, nhẹ nhàng vỗ một cái, trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh như thể rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Mây tầng không khí chuyển động, giống như một ngọn núi từ trong đám mây rơi xuống, đè sụp xuống không gian, vô tận, ầm ầm miền nát. Đồng tử của Lâm Mang đột nhiên co lại, trong hư không bằng phẳng như gương bỗng nhiên phản chiếu một đoàn Phật quang rực rỡ như đóa hoa yêu đàm thoáng nở. Một bóng người toàn thân chìm trong Phật quang, ngồi trên đài sen xuất hiện, dấu ấn lòng bàn tay nhàn nhạt xuyên qua gương, sức mạnh thiên địa đều bị đẩy ra. Hoành, một tiếng nổ kinh thiên động địa dường như phát ra từ bên trong lớp màng ngăn cách đó, không ngừng leo thang, cuối cùng trở về im lặng. Phật quang sôi trào vỡ vụn, bầu trời xanh mây trắng tan biến, rồi lại xuất hiện vô số Phật quang. Nhưng Lâm Mang nhìn rất rõ, Phật quang vỡ vụn trước đó ở phía sau gương, còn Phật quang xuất hiện lúc này lại ở ngay trước mắt. Trong Phật quang vỡ vụn, bóng người ngồi trên đài sen lăn lộn lùi lại, vẻ mặt đầy tức giận, dường như đang nói điều gì đó, mặc dù không nghe thấy, nhưng Lâm Mang cảm thấy có lẽ là đang mắng Trương Tam Phong. Trương Tam Phong thu tay lại, thản nhiên nói, mắng cái gì mà mắng, có giỏi thì ngươi ra đây. Những hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời nhanh chóng tan biến. Trương Tam Phong cúi đầu cười nói, Lâm Hầu gia, kẻ thù của ngươi, ta vẫn để lại cho ngươi. Nói xong, tàn ảnh mà Trương Tam Phong để lại từ từ tan biến. Lâm Mang thu lại ánh mắt, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt. Thế này mới có ý nghĩa chứ. khi Lâm mang đi từ sau núi trở về. Cơ bản toàn bộ nơi dọn dẹp chiến trường bên ngoài Thiếu Lâm đã kết thúc, thi thể chất đống thành núi, máu nhuộm đỏ cả đỉnh núi. Trên bậc đá dẫn xuống chân núi, máu từ từ chảy xuống, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Một ít người cầm y vệ đang thu dọn thi thể của đồng đội của mình, rồi nhẹ nhàng đặt sang một bên. Lâm Mang chỉ đơn giản ra lệnh cho mọi người mang thi thể của họ trở về. Kể cả trận chiến diễn ra thuận lợi thì vẫn sẽ có người chết. Họ là cẩm y vệ, không phải dân thường. Một khi đã đeo thanh đao này vào, thì cái chết là điều không thể tránh khỏi. Hắn ta cũng không cần những kẻ tham sống sợ chết. Chỉ có trải qua trận chiến và chém giết, họ mới có thể trưởng thành nhanh chóng. Chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi, cẩm y vệ đã có thể vang danh thiên hạ. Ngoài sự tàn bạo thì còn có sức mạnh tăng trưởng nhanh chóng. Cướp bóc các nơi bên ngoài chính là cách tích lũy tài sản nhanh nhất. Cẩm y vệ diệt gia tộc, trong đó có gần 3 phần lợi nhuận sẽ thuộc về riêng cẩm y vệ. Cách chương.